Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Hoàng Kim Hải Ngạn người trẻ tuổi. Mess hài lòng gật đầu, đầu dựa vào nam nhân lồng ngực, nếu như lần tiếp theo hắn xuất hiện. Ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng chúng ta đến cố kỵ một chút, An Ma gia tộc danh vọng. Đường Ninh tìm tái rất tốt lý do, làm cho đối phương từ bỏ một số uy hiếp vị kia cố chấp nữ hài sinh mệnh cử động. Trấn An Mess, Đường Ninh được nhanh điểm về tới nhà trọ. Hắn còn có một số chuyện rất trọng yếu, liên quan tới lá trà buôn bán chuyện cần phải làm. Trong căn hộ Verona đã dưỡng đủ tinh thần, hắn cùng rượu cồn triệt để cách biệt. Có chút không kịp chờ đợi cái này vị trẻ tuổi vì hắn bày mưu tính kế, Đường Ninh tiên sinh. Ta theo lời ngài, đã từ bỏ rượu cồn gây mê. Đường Ninh nhìn lấy mặc vào vừa người Âu phục, đem sợi râu tân trang một phen Verona, vuốt cằm, nghe, ngươi đến tiến về Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu, nơi đó có ca ca của ngươi, dựa theo ta nói làm. Nghe xong Đường Ninh đề nghị, Verona sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy, không có khả năng. Lúc đó thu nhận chị An Sảnh chú ý, bọn họ hội điều tra đến trên người chúng ta. Đến lúc đó ta phải ngồi tù. Tốt, a, nếu như ngươi không tiếp thụ đề nghị của ta, như vậy ta không có cách nào đến giúp ngươi. Thật có lỗi, ngươi vẫn là cùng rượu của ngươi tinh làm bạn. Tiếp tục đọa lạc đi. Đường Ninh đối mặt một mặt hoảng sợ Verona, biểu thị ra bất lực. Hắn đứng dậy cầm lên một cái khăn tắm, hướng đi phòng tắm, coi ta từ phòng tắm lúc đi ra hy vọng nghe được quyết định của ngươi. Ta có thể không có thời gian tại một cái nhát như chuột ra hỏa trên thân lãng phí thời gian. Verona tưởng tượng lá trà sinh ý, hắn tha thiết ước mơ muốn có được đồ vật. Cuối cùng nắm chặt lại quyền đầu, ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định, tốt, ta sẽ theo lời ngươi nói làm, ngươi xác định làm như vậy không có vấn đề à, ta thề, tuyệt sẽ không có nửa chút vấn đề. Đứng trong phòng tắm Đường Ninh quay đầu, tự tin lộ ra nụ cười, chuyện này thế nhưng là ngươi cùng ta hợp mưu, ta sẽ không cầm tiền đồ của ta nói đùa, suy nghĩ một chút. Ta thế nhưng là nắm giữ An Ma gia tộc hương liệu sinh ý. Sắp cùng An Ma đệ nhất mỹ nhân kết hôn người. So với ngươi, thất bại về sau ta mất đi hội càng nhiều. Liên quan tới chuyện này Đường Ninh từng có rất nhiều. Hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Nhưng là nghĩ đến đây là trò chơi một bộ phận. An Ma an bài cái này vị trẻ tuổi xuất hiện. Như vậy chuyện này liền xem như đưa tới chị An Sảnh chú ý. Anna cũng sẽ phái người đi giải quyết, cho nên hắn quyết định dùng một cái phương pháp đơn giản để hoàn thành trò chơi. Không cần thiết đem tinh lực tốn hao đối với chuyện như thế này. Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu Sarah trở thành tất cả mọi người tấm gương. Lời là đám thanh niên đều đàm luận Sarah, từ một tên đốc công, nhảy lên trở thành phụ trách lấy block đặc biệt thành hương liệu buôn bán đại thương nhân. Bọn họ hy vọng có một ngày cũng có thể giống Sarah một dạng. Đạt được thần chiếu cố, Sarah danh vọng vượt qua cảng khẩu bất luận kẻ nào. Mới công hội tại Sarah trợ giúp hạ đã thành lập, khổ công sinh hoạt trên diện rộng cải thiện. Cho nên những cái kia khổ công thậm chí nguyện ý cho Sarah miễn phí làm việc. Bất quá Sarah đều dựa theo mới nhất giá tiền công giao cho bọn hắn tiền công. Mà những thương nhân khác, tỉ như lá trà cùng tơ lụa buôn bán thương nhân bọn họ đều cần thông qua mới công hội đến tìm kiếm. Khổ công thay bọn họ vận chuyển hàng hóa, xem như mới công hội người phụ trách, Sarah đương nhiên cũng cần cùng những thương nhân khác liên hệ. Sự thành thật của hắn cùng thiện lương cũng chinh phục những thương nhân khác. Cảm tạ ngài, thân yêu Sarah tiên sinh. Mới giải quyết khổ công vấn đề thương nhân hướng Sarah ngỏ ý cảm ơn. Lấy ra một số kim khải vung đẩy tới. Những thù lao này hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Sarah vốn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn nghĩ tới những cái kia khổ công. Hắn có thể đem số tiền này phân cho những cái kia khổ công. Lấy khen thưởng danh nghĩa, hắn thu xuống dưới. Bình thường công hội sự tình đều là giao cho hắn thủ hạ đến quản lý. Bởi vì hắn phải chịu trách nhiệm hương liệu sinh ý, không có khả năng ở chỗ này trưởng đang mong đợi. Vừa lúc hôm nay hắn cần phải tiếp nhận một nhóm mới hương liệu. Chuyên môn chạy tới, rất nhiều người khuyên hắn không cần như thế mệt nhọc. Nhưng thành thật cần lao người trẻ tuổi vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Vừa rồi làm sự tình đều là thuận tiện mà thôi. Hắn đem Kim Khải Vung giao cho bình thường mới công hội người phụ trách, đem số tiền này hướng vừa mới làm việc những cái kia khổ công phát hạ qua. Cần phải phát đến trong tay mỗi người. Đã là đêm khuya, ngay tại hắn dự định làm xong tất cả mọi chuyện chạy về block đặc biệt thành thời điểm. Có người tìm được hắn, ăn mặc sạch sẽ âu phục, mang theo mũ giả, ngài khỏe chứ? Sarah tiên sinh, ta là Verona, rất xin lỗi quấy rầy đến ngài. Sarah đánh giá người tới, hẳn là một vị thương nhân. Hắn duỗi chỗ tay trái, Verona tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Verona đem vươn đi ra phải lấy tay về, đổi dùng tay trái nắm tay. Có vẻ hơi thẹn thùng, thật có lỗi. Ta phải tự giới thiệu mình một chút. Balotelli là ca ca của ta. Hắn là lá trà thương nhân. Ta là trước tới tìm hắn. Chỉ là ta đối với Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu không quá quen thuộc. Nghe nói ngài là cảng khẩu nhiệt tình nhất người. Có thể hay không mang ta tới. Sarah buổi sáng ngày mai nhất định phải đuổi tới block đặc biệt. Tham gia một trận bữa tiệc, đó là ba ếch tiên sinh nữ nhi lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn. Hắn đến coi trọng điểm, hắn rất chờ mong có thể cho Hana lưu lại một tốt đẹp ấn tượng. Hắn tại ba ếch tiên sinh chỉ dẫn hạ đã từng vụng trộm dò xét qua vị cô nương kia. Ba ếch tiên sinh cũng đem Hana đã từng tao ngộ nói cho hắn. Nhưng hắn không ngại, hắn ưa thích vị cô nương kia. Độc tí nam nhân không thể yêu cầu càng nhiều. Bất quá thiện lương nhiệt tâm nhượng hắn không có cách nào cự tuyệt trước mắt nam nhân thỉnh cầu. Sarah nhìn lấy Verona bất lực ánh mắt không có cách nào thờ ơ. Chỉ là đơn giản chỉ đường mà thôi. Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn vì chính mình giải sầu. Sarah quyết định tự mình mang theo vị tiên sinh này đi qua. Được rồi, tiên sinh. Mời đi theo ta sẽ dẫn ngài đi qua. Trên đường đi hai người tán gẫu. Cực lớn Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu khoảng cách kho hàng có chút khoảng cách. Vô số kho hàng trong xen lẫn một số lâm thời văn phòng. Là những thương nhân kia nhóm xử lý một chút kinh doanh sự vật địa phương. Sau nửa canh giờ, đến một chỗ thô sơ kho hàng trước. Kho hàng bên trong đèn sáng. Sarah chỉ ngoài cửa. Tiên sinh, nơi này chính là Balotelli tiên sinh phòng làm việc tạm thời. Ta muốn đèn sáng rỡ, hắn hẳn là liền tại bên trong. Ngươi có thể tiến vào. Verona ngăn cản muốn rời khỏi Sarah. Sarah tiên sinh, thật có lỗi ta che giấu một ít chuyện. Ta cùng Kaka có chút tiểu khúc mắc. Hắn không quá nguyện ý gặp ta. Hy vọng ngài có thể làm người trung gian. Xin nhớ. Sarah không có cách nào cự tuyệt loại này thỉnh cầu. Cái này cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Hắn đi lên trước, gõ cửa một cái, nhưng trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ trong phòng không có người? Sarah lại gõ cửa mấy lần, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đến rời đi, thời gian không đủ, hắn nhất định phải nhanh chạy về block đặc biệt. Verona tiên sinh, ta có chuyện rất trọng yếu nhất định phải rời đi. Ta muốn ca ca của ngươi hẳn là đi ra. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sarah vỗ vỗ Verona bả vai. Verona cũng không thể nhượng Sarah rời đi. Hắn có chút khẩn trương. Ta, ca ca có chút bệnh. Lý do an toàn, chúng ta hẳn là vào xem. Sarah nửa ngày trước đó gặp qua Verona ca ca. Giúp hắn tìm tới hắn mới công hội vận chuyển lá trà. Thời điểm đó Verona ca ca rất lợi hại, khỏe mạnh, không giống như là có bệnh dáng vẻ. Van ngươi, ta rất lợi hại, lo lắng hắn. Verona phát ra thỉnh cầu. Sarah mềm lòng, hiện tại có Verona ở đây, sẽ không có người hoài nghi hắn muốn trộm cắp thứ gì. Đi tới ngoài cửa, thuần thục vận dụng làm ăn trộm thời điểm trộm cắp kỹ xảo mở cửa phòng ra. Làm cửa phòng mở ra thời điểm, Sarah ngây dại, bên trong căn phòng trên bàn nằm sấp một người. Trên mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ, còn có không ít máu tươi theo chân bàn chảy xuống. Xảy ra chuyện, Sarah kịp phản ứng, quay đầu nhìn lấy Verona. Verona sớm biết nơi này hết thảy, bởi vì đây hết thảy đều là hắn làm. Đi tới cảng khẩu về sau hắn tìm được Kaka, cũng tại trong nước trà hạ độc. Chỉ bất quá hắn cần một vị đồng bạn, chứng minh hắn cũng không phải là hung thủ. Sở hữu không ở tại chỗ chứng cứ, nếu không xem như Kaka tử vong được lợi người. Những cái kia chỉ an sảnh người hội hoài nghi hắn. Đây chính là đường Ninh giao cho hắn phương pháp. Một vị tại Hoàng Kim Hải ngạn cực có danh vọng người trẻ tuổi làm chứng cho hắn. Cái này đem là tẩy thoát hiểm nghi phương pháp tốt nhất. Bất quá hắn đến giả bộ như hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Sarah, thế nào? Sarah tiên sinh, Sarah bắp phát sinh án mạng. Hắn chỉ sợ không có cơ hội rời đi nơi này. Xem ra trận kia hẹn hò nhất định phải hủy bỏ. Sau khi ổn định tâm thần, ngữ khí tận lực bảo trì bình thản, Verona tiên sinh, ca ca của ngươi khả năng tao ngộ bất hạnh. Verona ngây người tại nguyên chỗ, chờ phản ứng lại về sau hướng vào phòng bên trong. Về sau chính là gào khóc thanh âm. Một tên thương nhân tại Hoàng Kim Hải ngạn chết, rất nhanh kinh động đến Hoàng Kim Hải ngạn quan trị an. Xem như nhân khẩu lưu động tính lớn hơn địa phương, Bờ Lắc đặc biệt thành trị an sảnh cố ý hướng nơi này điều động mấy tên quan trị an, phòng ngừa phát sinh một số tranh chấp. Ngồi tại Hoàng Kim Hải ngạn cảng khẩu một chỗ gian phòng đơn sơ bên trong, đối mặt quan trị an thẩm vấn, Verona kể rõ Kaka đã từng bệnh tình, mà Sarah làm theo xem như nhân chứng, giảng thuật lúc ấy phát sinh tình huống. Rất nhanh một tên quan trị an tiến nhập gian phòng bên trong, chúng ta đã kiểm tra. Người chết là trúng độc bỏ mình, trong chén trà của hắn bị khác người hạ độc. Đây là một trận mưu sát. Thẩm vấn quan trị an thần sắc nghiêm túc đứng lên, cảng khẩu bên trên có người cùng người chết phát sinh qua tranh chấp sao? Sarah hướng quan trị an cho thấy, người chết cũng không có cùng cảng khẩu người phát sinh qua bất luận cái gì tranh chấp. Bất quá hắn nâng lên Verona cùng Kaka có chút tiểu khúc mắc, bất quá ta có thể làm chứng. Verona tiên sinh ở cùng với ta, hắn tuyệt không có hạ độc khả năng, loại bỏ báo thù, phụ trách kiểm tra thi thể. Quan trị an tiếp tục kể rõ kiểm tra tình huống, người chết văn phòng cũng không có bị lật qua lật lại qua dấu vết, không thể nào là mưu tài. Như vậy là nguyên nhân gì nhượng người hạ độc đâu? Vụ án lâm vào thế bí. Verona cùng Sarah hai người từ lâm thời phòng thẩm vấn sau khi đi ra trời đã sáng. Verona tiên sinh, bớt đau buồn đi, quan trị an nhóm hội bắt được hung thủ. Sarah âu ủi một chút Verona. Hắn đến mau chóng chạy về Bờ Lóc đặc biệt thành, đó cũng là sự tình tối hôm nay. Hôm nay hẹn hò nếu bỏ lỡ, hắn nhất định phải hướng Ba Lách tiên sinh cùng Hana tiểu thư giải thích đây hết thảy. Đợi đến Sarah rời đi, Verona trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn cũng phải mau chóng chạy về Bờ Lóc đặc biệt thành, tiếp nhâm ca ca sau khi chết lưu lại sinh ý. Phong ngồi trong phòng làm việc chờ đợi sắp đến phong bảo. Vana thành giáo đình hội không chút do dự hủy bỏ Bờ Lóc đặc biệt thành hồng y giáo chủ auto đặc biệt, mà lợi dụng siêu tự nhiên lực lượng can thiệp tư pháp công chính ăn ma đem đụng phải lớn nhất trừng phạt, hắn công tước danh hiệu đem bị tước đoạt. chỉ có thương người thân phận ăn ma rất dễ dàng đối phó. Không khỏi sắp có người gõ hắn môn. Lu Kê đem Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu phát sinh sự tình nói cho Phong. Vẻ mặt nghiêm túc, An Ma gia tộc lá trà sinh ý người phụ trách bị người độc sát. Chỉ dựa vào chị An Sảnh những thứ ngu xuẩn kia sẽ không có kết quả gì. Cho nên người đến tự mình đi một chuyến. Phong trong đầu nghĩ đến một người. Bất quá hắn đến đi một chuyến. Làm dáng một chút, không chút do dự đáp ứng Lu Kê. Rời đi văn phòng, có người tại đoạt lấy An Ma sinh ý trong chuyện này rất lợi hại thuận lợi. Hắn phải đi tiếp một chút Minh Hiếu, vì Minh Hiếu thắng lợi chúc mừng một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.